Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất là có kinh nghiệm hơn cô, anh cũng an tâm hơn một chút. Đặt đứa bé ở trên giường Janet, xác nhận bé trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại nữa. Lúc này anh mới quay đầu lại hỏi. Cô ngủ đi, tôi đi về. Đi ra khỏi phòng ngủ, bước chân trầm ổn mở ra cửa sắt, âm thanh của cô nhẹ nhàng truyền đến. Cảm ơn anh Quan à. Bước chân của anh hơi dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ là hơi gật đầu, liền thuận tay đóng lại cánh cửa sắt. Cứ như vậy lại qua đi một tháng. Ban ngày, Quan Tử Ngôn cơ hồ không nghe tiếng đứa trẻ khóc rống. Có lẽ thật sự là có một vú em kinh nghiệm phong phú. Đó là một người phụ nữ chừng 50 tuổi. Nghe Uông Điểm Hình gọi bà ấy là Trần Nương Nương, hình thể mượt mà, giọng mang quốc ngữ Đài Loan, là một người rất thân thiết, khiến người ta cảm thấy giao đứa bé cho bà rất là yên tâm. Viết được một đoạn bản thảo, anh duỗi duỗi lưng rời mắt khỏi màn máy tính mà hoạt động cân cốt, đột nhiên rất muốn nhìn Tiểu Duyệt Duyệt. Đi về phía cửa đối diện, lúc đưa tay đụng vào chuông cửa thì dừng lại động tác. Giờ phút này, Uông Điểm Hình vẫn còn đi làm. Nếu như Trần Nương Nương tùy ý giao đứa bé cho một người xa lạ, như vậy thật là vô trách nhiệm rồi. Suy nghĩ một lát, liền xoay người về nhà. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cười to sảng khoái của bà vú, hình như đang nói chuyện điện thoại. Dưới âm thanh như vậy, em bé không có bất cứ động tĩnh, tự hồ là đang ở trong tay Trần Nương Nương. Duyệt Duyệt thật là đặc biệt khéo léo. Qua mấy ngày, anh đi đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, trải qua công viên nhỏ, thì thị lực của anh tốt, khiến anh nhận ra người đàn bà nhiều chuyện ở đằng kia chính là bà vú của Duyệt Duyệt. Đối phương không hề nhận ra anh, chỉ quét mắt nhìn anh một cái, lại tiếp tục nhiều chuyện. Mặc dù ở phía đối diện, nhưng anh rú rú ở trong nhà, hai bên chưa từng có qua lại. Do anh chú ý đến mẹ con của Uông Điểm Hình nhiều hơn mấy phần, mới có thể đặc biệt lưu ý. Nhìn chung quanh, Duyệt Duyệt không hề có ở nơi này. Bà ta bỏ đứa bé trong căn nhà, không có ai rồi rời đi sao? Quan Tử Ngôn cau mày lại, đây là một bà vú có trách nhiệm ư? Bà thật sự là bà vú tốt đã có kinh nghiệm giữ nhiều đứa trẻ mà Uông Điểm Hình dùng hình dung sao? Rồi sau đó anh phát hiện, đứa bé càng lúc càng không dễ dỗ. Ban đêm luôn khóc rống không ngừng, dỗ thế nào cũng không ngủ. Đút bé bú sữa mẹ thì khẩu vị cũng càng lúc càng kém. Anh liên tục trông giúp mấy ngày. Đừng nói Uông Điểm Hình không chịu nổi, mà ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi được rồi. Hình như sau khi rời khỏi bà vú, đứa trẻ liền thay đổi hoàn toàn. Chỉ có ở bên cạnh, bà vú mới khéo léo. Uông Điểm Hình ban ngày đi làm, không minh bạch tình trạng của gia đình. Nhưng anh cả ngày đều ở đây, bao nhiêu có mấy phần hiểu, tình huống này thật là không quá tầm thường. Thật là vất vả, mới dỗ được Duyệt Duyệt ngừng khóc. Anh mới tựa tại bên nôi trêu chọc em bé. Không dỗ bé ngủ được thì không thể làm gì khác hơn là liều mình bên thiếu nữ đẹp. Duyệt Duyệt không biết là do cô đơn hay là không có cảm giác an toàn. Bàn tay nhỏ nhắn cứ thích cầm ngón tay dài của anh. Thật là xin lỗi, đã làm hại anh tối nay không ngủ được. Nhìn đồng hồ báo thức trên bàn là 4 giờ rưỡi. Uông Điểm Hình áy náy đến không biết nên làm cái gì. Quan Tử Ngôn không để ý đến lời của cô, chỉ nhìn đứa bé trong nôi rồi suy ngẫm nói. Sắc mặt của Duyệt Duyệt không phải là rất tốt. Uông Điểm Hình rũ mắt xuống đi vòng qua bên nôi, cuối người vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy bộ dáng của bé thì người làm mẹ thật là đau lòng. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Bác sĩ nói thể chất của đứa bé sinh non rất là suy yếu, vốn là không dễ nuôi. Đúng là không khỏe mạnh như trẻ sơ sinh bình thường. Nhưng nhân viên cứu hộ cũng nói, cẩn thận chăm sóc, vẫn có thể điều dưỡng tốt không phải hay sao? Nghe ra trong lời nói của anh có ý, thì cô nghi ngờ ngước mắt. Anh muốn nói cái gì? Anh há miệng, lời đến khóe miệng thì quẹo cua, đổi thành nói. Trần Nương Nương đó cô tìm được ở đâu? Tôi thấy bà ấy giữ em bé rất là thuận lợi. À, là đồng nghiệp giới thiệu, nghe nói bà ấy có kinh nghiệm giữ trẻ sơ sinh mới 20 năm. Đứa con của đồng nghiệp tôi đều là do bà ấy giữ. Thật sao? Nhưng anh không chỉ một lần nhìn thấy bà ấy nói chuyện điện thoại hoặc là ngồi ở ban công pha trà xem tạp chí. Thái độ rất là nhàn nhã, không hề giống như người rất để tâm giữ em bé vậy. Anh suy ngẫm có nên nhắc nhở cô lưu ý vấn đề về bà vú không? Rồi lại cảm thấy vấn đề này thật là vô cùng nhạy cảm. Huống chi bà vú có làm tốt hay không cũng không phải do anh chấm điểm. Cô cũng chưa chắc là tin hết. Nói ra rồi, chỉ sợ sẽ bị cán tội danh mách lèo. Trong lúc chần chờ, tiếng khóc của em bé lại vang lên. Anh gần như đã quen rồi, rất là thuận tay liền ôm lấy, chậm chạp xào bước ở trong phòng, ngoài miệng hừ nhẹ. Duyệt Duyệt ngoan, Đã khuya lắm rồi, giờ quay trời cô chú hàng xóm ngủ có được không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net